Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 81, vây giết. Lý Thanh Địch yêu nhã đứng dậy, lẳng lặng nhìn đến hai người. Lãnh Phi vẫn nằm trên đất, ồm ồm hô hấp thật giống như kéo vỡ hộp phong âm thanh. Tại trong rừng cây cực kỳ vang dội, hai, một cái mặt tròn thanh niên lắc đầu một cái. Tiếc hận nói, Lý cô nương quả là như thế mỹ lệ. Phương Chính gương mặt thanh niên trầm giọng nói, Lục sư đệ, không được lơ là, nàng chính là luyện khí sĩ. Lý Thanh Địch trong trẻo đôi mắt sáng liếc một cái hai người. Lại nghiêng người sang, nhìn về phía bên phải xuất hiện hai trung niên nam tử. Đây hai trung niên nam tử tướng mạo xấu xí, thoạt nhìn lại giống nhau đến mấy phần. Nàng cau mày, nhàn nhạt nói, Côn thị song hùng, hai cái xấu xí trung niên tuét miệng cười một tiếng, ôm quyền xá nói, Lý cô nương, đắc tội. Lý Thanh Địch hủy bọn họ một cái sau đó, vừa nhìn về phía Phương Chính gương mặt thanh niên, các ngươi đều coi là tốt, chúng ta làm sao có thể khơi mào hai tông đại chiến. Phương Chính gương mặt thanh niên nói, Lý cô nương. Nếu đắc tội, Lý Thanh Địch không để ý tới hắn, nhìn về phía Lãnh Phi, Côn thị song hùng là võ lâm nổi danh đạo tặc, uy danh quá nhiều, Lãnh Phi lười biếng nói, chịu oan ức, phải, Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu nói, ta là chết tại hai người bọn họ trên tay, cho nên tông môn báo thù, cũng là tìm bọn hắn báo thù, hắc hắc. Huynh đệ chúng ta sau ngày hôm nay chạy trốn xa Thâm Sơn, sẽ không lại xuất hiện. Một cái xấu xí nam tử trung niên đắc ý cười mỉm. Quý tông muốn đuổi theo lại đuổi không kịp. Có thể giết một cái như vậy mỹ lệ minh nguyệt hiên đệ. Tử, đây là vô số người nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Suy nghĩ một chút đều hưng phấn a. Lý Thanh Địch cười nhạt. Lãnh Phi thở dài nói. Các người cũng quá xem thường Minh Nguyệt Hiên rồi. Chỉ cần giết bọn họ đệ tử, Minh Nguyệt Hiên liền có thể truy đuổi đến hung thủ. Không chết không thôi, chút bản lãnh này cũng không có. Làm sao có thể xông ra như thế uy danh hiển hách? Lượng nam tử trung niên hơi biến sắc mặt, nhìn về phía đối diện mặt vuông thanh niên. Mặt tròn thanh niên cười lạnh một tiếng, phóng đại kỳ tư. Lãnh Phi nói, vậy quý tông đệ tử bị giết, các ngươi khả năng tìm ra hung thủ. Chúng ta có thiên hạ đỉnh phong truy lùng bí thuật, đương nhiên tìm được. Mặt tròn thanh niên hừ nói, Lãnh Phi bĩu môi nói, các ngươi đều tìm được. Minh Nguyệt Hiên làm sao có thể tìm không được. Lục công tử, một cái xấu xí nam tử trung niên trầm giọng nói, đây chẳng lẽ là thật đi. Bọn họ cũng đối với chuyện này có nghi ngờ. Một mặt, Thuần Dương Tông cho bọn hắn chỗ tốt quả thật cực lớn. Mặt khác, bọn họ cũng lo lắng sẽ bị Minh Nguyệt Hiên truy sát đến chết. Minh Nguyệt Hiên không phải là bình thường nhỏ tông tiểu phái. Nhất tông chi lực tuyệt đối vô pháp đối kháng. Mặt vuông thanh niên nhàn nhạt nói. Ta chỉ nói một câu. Có tin không tại các ngươi? Minh Nguyệt Hiên không có mạch như vậy truy lùng chi thuật. Côn thị song hùng nghiêm sắc mặt, ôm quyền xá, chúng ta đương nhiên là tin tưởng Lục công tử. Đã lên thuyền, hiện tại xuống thuyền đã tới không bì kịp, nếu không còn chưa có chết tại Minh Nguyệt Hiên trên tay. Chết trước tại Thuần Dương Tông trên tay, mặt vuông thanh niên Lục Diệc Phong quan sát một cái Lãnh Phi. Lắc lắc đầu nói. Dựa vào khôn vặt là vô dụng, cái thế giới này là thực lực vi tôn. Lãnh Phi hô hấp vẫn ồm ồm, đã từ từ ngồi dậy, dựa rễ cây, hảo một cái thực lực vi tôn. Lý Đạp Nguyệt táng tận lương tâm, giết bao nhiêu vô tội nữ nhân, các ngươi không đi truy cứu, ngược lại là muốn báo thù cho hắn. Loại này tội ác chồng chất đồ đệ các ngươi còn muốn báo thù cho hắn. Quả thật để cho ta buồn bực, đây cũng là tự xưng là danh môn chính tông Thuần Dương Tông. Không cần kéo dài thời gian, sẽ không có viện thủ. Lục Diệc Phong lắc đầu. Ngươi xem như một cái vô tội được liên lụy. Có thể chỉ có thể oán cùng Minh Nguyệt Hiên đi quá gần. Lãnh Phi lắc đầu nói. Hôm nay xem như nhận rõ Thuần Dương Tông bộ mặt thật. Vậy cũng không muộn. Lục Diệc Phong ngạo nghễ nói. Đây cũng là tông môn. Tông môn cao hơn tất cả. Động thủ a, động thủ. Mặt tròn thanh niên đoạn quát một tiếng. Hướng về Lý Thanh Địch. Côn Thị Song Hùng cũng hướng về Lý Thanh Địch. Lý Thanh Địch trong trẻo con người liếc một cái Lãnh Phi. Lãnh Phi nghiêng đầu chui vào rừng cây. Lý Thanh Địch theo sát phía sau. Lãnh Phi đạp Nguyệt Di Động Hương Bộ cùng Lý Thanh Địch Nguyệt Ảnh Phù Quang Bộ đều tinh diệu tuyệt. Lân, tại trong rừng cây xuyên qua so sánh ngày thường càng nhanh hơn. Từng cây cây chẳng những sao trở ngại, ngược lại thành bọn họ tăng tốc trợ lực. Côn Thị Song Hùng cùng lượng thanh niên không ngừng theo sát. Hô hô hô hô, Lãnh Phi chạy đến một ngọn núi thắt lưng rừng cây thì bỗng nhiên ném ra, lăn trên mặt đất rồi mấy cút, bị một thân cây ngăn trở. Hắn dựa vào rễ cây, vù vù thở hổn hển, khoát tay một cái nói, đừng để ý đến, chạy trước a. Lý Thanh Địch lườm hắn một cái, chuyển thân hướng về bốn người. A, xem ra các ngươi giao tình không cạn a, ngược lại thú vị. Lục Diệc Phong khẽ cười một tiếng nhìn về phía mặt tròn thanh niên. Mặt tròn thanh niên mặt âm trầm, gắt gao trợn mắt nhìn mặt lạnh. Hắn ghen tị vừa đau hận, tuy nói muốn giết Lý Thanh Địch, có thể nhìn đến như vậy mỹ mạo, vẫn là khó tránh khỏi sinh ra độc chiếm chi tâm. Nhưng như thế tuyệt sắc Lý Thanh Địch vậy mà trung tình ở tại một võ công thấp kém hạng người vô danh. Nhất định chính là phung phí của trời. Hắn đối với Lãnh Phi sát cơ sôi sục, hận không được một trường đánh chết, tránh cho hắn làm bẩn Lý Thanh Địch. Lãnh Phi vù vù thở hổn hển, cười ha ha, có thể được Sanh Địch coi trọng, liền là chết cũng là không oán. Lý Thanh Địch hừ nói, người bớt tranh cãi một tí ha. Côn Thị Song Hùng rút ra bên hông trường đao, hóa thành hai đạo bạch hồng chém xuống. Đinh đinh đinh keng, Lý Thanh Địch linh xà kiếm điểm ra, uyển như ngọc châu cút ngọc bàn, mỗi một kiếm đều điểm trúng hai người trường đao mũi đao. Quả nhiên không hổ là Minh Nguyệt Hiên cao đồ. Hảo kiếm pháp, Côn Thị Song Hùng gần như đồng thời khen ngợi, càng ngày càng hưng phấn. Lý Thanh Địch càng mạnh, bọn họ càng hưng phấn. Giết càng đâm bắn lên, bọn họ lòng tin 10 phần, mình chính là khổ tu vài chục năm đao pháp, mà Lý Thanh Địch chẳng qua chỉ là ngắn ngủi nhất niên mà thôi. Thuần Dương Tông hai người không có vội vã động thủ, nhìn Lý Thanh Địch kiếm pháp hư thực, Lý Thanh Địch là Minh Nguyệt Hiên nổi danh nhất nhân tài mới nổi. Bọn họ giết Lý Thanh Địch, một là thay Lý Đạp Nguyệt báo thù. Hai là vì suy yếu Minh Nguyệt Hiên. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thanh Địch kiếm pháp là tinh diệu, lại còn chưa tới hai người cố kỵ trình độ. Đinh đinh đinh keng, Lý Thanh Địch kiếm pháp linh động miên mật, hình thành một đạo thiên la địa võng. Tùy ý đao thế như thế cuồng bạo, lại khó xâm nhập một bước. Sư huynh, ta đến. Mặt tròn thanh niên trầm giọng nói, ta tự mình đưa Lý cô nương lên đường. Lục Diệc Phong trầm giọng nói, Đỗ sư đệ không thể khoan dung, cẩn thận phản phệ. Phải, mặt tròn thanh niên Đỗ Hoài Sơn trầm túc gật đầu một cái. Bước ra một bước, đồng thời khinh nhu một quyền đánh ra. Lãnh Phi hơi híp mắt, cái này quá giống như hậu thế thái cực quyền, êm dịu mà nhạy bén. Cách một trượng đánh ra, nắm đấm lúc rơi xuống liền đến Lý Thanh Địch trước người. Keng, Lý Thanh Địch mũi kiếm cùng hắn nắm đấm đụng nhau. Lãnh Phi cau mày, nắm đấm cùng mũi kiếm phát ra âm thanh cùng sắt thép va chạm không khác. Linh xà kiếm chính là bảo kiếm. Hắn theo sau phát hiện, đây mặt tròn thanh niên đeo bao tay. Cho dù nhìn kỹ cũng rất khó phát giác. cái bao tay này là thấu rõ, nếu không phải cùng mũi kiếm đụng nhau phát ra một chút quang mang, có thể ở dưới ánh trăng cũng rất khó phát giác, nhưng không giấu giếm được Lãnh Phi cặp mắt. Leng keng, Lý Thanh Địch kiếm pháp vẫn miên mật, thần thái ung dung, đối với ba người giáp công thành thạo có dư. Lục Diệc Phong nhíu mày một cái, bên trong tông còn đánh giá thấp cái này Lý Thanh Địch. Vốn cho là trong vòng một năm liền đạp vào luyện khí sĩ, cho dù tư chất cực cao, cũng phải là vùi đầu khổ tu mà sơ vu chiến lược đề cao. Thật không nghĩ đến kiếm pháp luyện đến như thế tinh diệu. Xem ra chính mình cho ra tay. Hắn nghĩ tới đây, quát ngắn nói, Lý cô nương, đắc tội, dứt lời một quyền đánh ra. Keng, Lý Thanh Địch mũi kiếm đụng vào hắn nắm đấm, lùi sau một bước, nhàn nhạt nói, luyện khí sĩ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.